Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1911, Tử Cục. Dẫn vào Lương Châu Hán Khương hộ khẩu, lại thực hành sĩ gia chế về sau. Quan trung kinh tế tình huống đã được đến làm dịu, nhưng là có hai vấn đề không cách nào giải quyết. Một là lấy Tam Công Cửu Khanh cầm đầu bách quan, một là Tôn Thất. Những người này đều là ký sinh giai cấp, coi như cho bọn hắn đất đai, bọn họ cũng không có khả năng chính mình trồng trọt, vẫn là muốn mướn người, nhưng quan trung hộ khẩu không đủ, bách tính chính mình đất đai còn trồng không tới, ai nguyện ý làm tá điền, bị bọn họ bóc lột, không làm sao hơn, những người này cuối cùng chỉ có thể dựa vào thuế phú, từ triều đình cung cấp nuôi dưỡng. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng đều là hưởng thụ quen người. Phẩm vị tương đối cao, dùng quen Nam Dương cao chất lượng sản phẩm về sau, rất khó tiếp nhận quan trung bản địa sản phẩm. Bọn họ phần lớn là quan đông người, nguyên bản đối quan trung thì có một loại cảm giác ưu việt. Hiện tại quan trung đến nhiều như vậy Lương Châu người, bọn họ cùng Man Di làm bạn. Càng là bức thiết địa cần quan đông sản phẩm tới kéo mở thân phận chênh lệch. Khác không nói, quan trung kém vải vóc sao có thể xuyên đây. Coi như không thể áo gấm phi bạch, ít nhất cũng phải có một thân Nam Dương vải mịn đi. Nhưng Nam Dương thương nhân buôn vải bị bố các làm sợ. Không đến, bọn họ có tiền cũng mua không được. Vốn đang có thể thông qua tư nhân con đường theo Nam Dương mang một số. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, Tôn Sách tăng cường khống chế, phàm là hướng quan trung bán vi phạm lệnh cấm đồ vật đều có thông đồng với địch hiềm nghi. Ai còn dám làm ăn này? Lưu Diệp là thiên tử tâm phúc, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường chỉ trích triều chính. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn vì thiên tử cổ vũ sĩ khí. Tôn Sách luôn luôn lấy yêu dân vì rêu rao. Bây giờ cũng tại Kinh Châu thực hành quản chế, chính nói rõ tác chiến tiêu hao lớn, hắn không thể không đi thời gian chiến tranh cơ chế, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, lúc này vẫn chỉ là Hoàng Trung một bộ tiến công, Chu Du chỉ là phòng thủ, áp lực đã to lớn như thế, nếu như Tào Tháo lại phát động công kích, khiến cho Chu Du xuất chiến, lại đem như thế nào? Nếu như Viên Đàm, Lưu Bị, Cổ Hủ đều chủ động khởi xướng tiến công đâu? Có thể nghĩ, ba mặt làm tuyến, Tôn Sách sớm muộn có không chịu nổi thời điểm. Đến lúc đó tự nhiên lộ ra sơ hở. Đây là khó khăn nhất thời điểm, cũng là tình thế nghịch chuyển cơ hội. Khó khăn đi nữa cũng muốn cắn răng chịu đựng. Đến mức tiền thuế thiếu, Lưu Diệp không có quá tốt biện pháp giải quyết. Nhưng hắn xách một cái đề nghị, Tào Tháo tại tác chiến, Ích Châu tiêu hao cũng không ít, triều đình không thể lại từ Ích Châu đòi hỏi tiền thuế. Cái kia Viên Đàm khống chế Ký Châu đâu? Lưu Bị khống chế xuống U Châu đâu? Cổ Hủ khống chế Tịnh Châu cùng Hà Đông đâu? Bọn họ còn không có hành động, dù sao cũng nên giao nộp một số tiền thuế, giải triều đình khẩn cấp. Triều đình thực thiếu cũng không nhiều, có chút bổ sung thì cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu. Thiên tử đều nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, bách quan, tôn thất làm sao có thể yêu cầu quá cao. Còn lại vấn đề là như thế nào đem đại tướng quân phủ những cái kia cống phẩm nắm bắt tới tay. Đám kia vật tư nắm bắt tới tay, năm mới ban thưởng thì cơ bản có thể giải quyết. Từ Vinh, Trương Liêu sinh tử việc nhỏ, triều đình lại không thể bị Tôn Sách bắt chẹt, cho nên sự kiện này nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Trách nhiệm này cuối cùng vẫn là rơi vào Tuân Úc trên vai. Tuân Úc giờ khóc giờ cười, lại cũng không thể tránh được. Hắn sau cùng nghĩ ra một cái biện pháp, mời Dương Kỳ ra mặt. Dương Kỳ chữ công thẳng, là Dương Biêu biểu huynh, Dương Tu tộc bá. Hắn tổ phụ Dương Mục là Dương Trấn con trai trưởng, là Hoàng Nông Dương Thị đích tôn, chỉ bất quá cái kia một phòng con đường làm quan không hiện. thanh thế không bằng Dương Bưu cái này một phòng, nhưng Dương Kỳ bản thân con đường làm quan còn có thể làm qua Nhữ Nam thái thú, vệ úy, theo thiên tử Tây rời, về sau bởi vì bệnh về hưu, bây giờ tại Hoàng Nông lập tinh xá, giáo sư con cháu, Dương Kỳ quan vị không kịp Dương Bưu, nhưng hắn danh tiếng thật tốt, lấy cường hạng lấy xưng. Hiếu Linh Đế lúc Dương Kỳ vì thị trung, Hiếu Linh Đế từng hỏi Dương Kỳ hắn cùng Hiếu Hoàn Đế tướng so như thế nào. Ý là hy vọng Dương Kỳ nói hắn so Hiếu Hoàn Đế mạnh. Nhưng Dương Kỳ lại nói, bệ hạ cùng Hiếu Hoàn Đế so sánh tựa như Ngu Thuấn cùng Đường Nghiêu so sánh một dạng. Ý là các ngươi khó phân trên dưới, đều là hôn quân, làm đến Hiếu Linh Đế thật mất mặt. Dương Kỳ ra mặt, Dương Tu nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Bất quá đây chỉ là kế tạm thời, có thể chỉ lần này thôi. Huống hồ Dương Kỳ từng mặt xếp qua tiên đế, muốn mời hắn ra mặt, còn cần thiên tử gật đầu. Thiên tử đã không lo được lại không lại, trước giải quyết trước mắt vấn đề này. Được đến thiên tử đồng ý, Tuân Úc xuất cung, đi vào đại tướng quân phủ, hướng Dương Tu thấu cái ý. Tất cả mọi người là có thân phận người, không cần thiết đem sự tình làm đến khó coi như vậy. Mời Dương Kỳ là thân bất do kỷ sự tình, chỉ là muốn để Dương Tu minh bạch hắn cũng không phải là một chút biện pháp cũng không có. Cũng không phải là nhất định muốn phiền phức Dương Kỳ đi một chuyến. Dương Tu không có gì lạ, hắn cười nhẹ nhàng địa nói với Tuân Úc, Văn Nhược huynh, ngươi bây giờ là càng ngày càng hạ lưu á. Từ nói mà thuật, mà lại là loại này không lịch sự tiểu thuật, ngươi cùng mưu sĩ khác nhau ở chỗ nào? Hà Bá Cầu nếu như nghe đến tin tức này, sợ là muốn xấu hổ đến tự sát. Tuân Úc thần sắc ảm đạm, trầm ngâm thật lâu, ta không dám yêu cầu xa vời Bá Cầu tiên sinh lý giải. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm, đức tổ, người ta mặc dù đều vì chủ, sở cầu chi đạo thực là nhất trí, chỉ là thủ đoạn có khác thôi. Người thật cảm thấy Ngô Vương có thể kiên trì được? Dương Tu từ chối cho ý kiến, Văn Nhược huynh có gì cao kiến? Bệ hạ là thiếu niên thông tuệ, Ngô Vương ngang là kỳ tài ngút trời, người không cảm thấy bọn họ là địch quá đáng tiếc. Dương Tu có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Tuân Úc nhìn thật lâu, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngô Vương có đại chí hướng, theo hắn sở tác sở vi đến xem, hắn hẳn không phải là nóng vội tại hoàng vị cái loại người này. Thiên tử đối Ngô Vương có nhiều khâm phục, cũng có tâm đi Ngô Vương chi chính, chỉ là không bỏ nổi tổ tông cơ nghiệp. Nếu như Ngô Vương thật có thể vào triều chủ chính, không chỉ có phục hưng có hy vọng, tái hiện văn cảnh chi trị đều là có khả năng. Chẳng lẽ không so hai quân giao chiến, giết đến ngươi chết ta sống tốt? Dương Tu nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười. Thiên tử không chịu nhường ngôi, lại nguyện ý làm khôi lỗ. Không phải khôi lỗ, Tuân Úc cải chính, là không làm mà chỉ. Đây là ngươi ý nghĩ, vẫn là thiên tử ý tứ? Tuân Úc trầm mặc thật lâu, ta cảm thấy thiên tử có khả năng hội đáp ứng. Nếu như ngươi ta trung lực, chưa chắc. Dương Tu lắc đầu, thu hồi nụ cười, thần tình nghiêm túc, Văn Nhược huynh, chính ngươi cũng rõ ràng chuyện này không có khả năng lắm. Coi như thiên tử miễn cưỡng đáp ứng cũng là kế tạm thời. Một khi có cơ hội, hắn vẫn là sẽ đem đại quyền đoạt lại đi. Hắn muốn làm Hiếu Hoàn Đế, Ngô Vương lại không nghĩ làm Lương Ký. Nếu như Ngô Vương chỉ là Lương Ký thế hệ cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là người nói kỳ tài ngút trời. Muốn mưu không phải một nhà một họ chi công nghiệp, mà chính là công tại thiên thu đại nghiệp. Há có thể bởi vì nhất thời chi nhân mà bỏ giờ nửa chừng. Coi như hắn nguyện ý, ta cũng không chịu. Trương tướng, Ngu tướng cũng không chịu. Nếu như ngươi thật vì bệ hạ suy nghĩ, ta đề nghị ngươi vẫn là khuyên hắn nhường ngôi tương đối tốt. mọi người an tâm, hắn đón đến, lại nói, cùng tin tưởng thiên tử, ta càng muốn tin tưởng Ngô Vương, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần thiên tử nguyện ý nhường ngôi, Lưu Thị đồ ăn không dứt, đã Ngô Vương có thể phong Viên Diệu là vương, muốn đến sẽ không keo kiệt tiếc bệ hạ một quận, phong Viên Diệu là vương. Dương Tu trịnh trọng gật đầu, lại không nhiều làm giải thích. Hắn theo Viên Quyền miệng bên trong chiếm được tin tức này. Đáp ứng Viên Quyền không biết ngoại truyền, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho Tuần Úc nguồn tin tức. Tuần Úc cũng không có hỏi lại. Hắn tin tưởng Dương Tu, cũng biết Dương Tu vì cái gì như thế khăng khăng một mực vì Tôn Sách hiệu lực. Muốn xúi dục hắn là tuyệt đối không thể. Nhưng thiên tử cũng là cái gì đều có thể đáp ứng. Duy chỉ có không có khả năng đáp ứng nhường ngôi. Duy trì tổ tông cơ nghiệp. Đã thành hắn chấp niệm. Đây là một cái tử cục. Dương Tu đem cống phẩm hiến cho thiên tử. Nhưng hắn cũng không có như vậy hành quân lặng lẽ. Hắn một bên đem Nam Dương đưa tới giấy báo. Truyền đơn bốn phía cấp cho. Một bên viết văn vì Tôn Sách thổi phồng. Nội dung rất đơn giản, một là Tôn Sách tân chính nội dung, một là Tôn Sách chịu đựng ủy khuất. Tôn Sách tại quan đông đi tân chính, thiên tử, Tuần Úp tại quan trung bắt trước, nhưng bắt trước cũng là bắt trước, không thể tránh né sẽ đi hình. Chánh thức giải Tôn Sách tân chính ý nghĩa chính cũng không có nhiều người, thậm chí ngay cả một số quan viên đều không rõ lắm. Còn tưởng rằng Tôn Sách tân chính cũng là chiếm lấy thế gia đất đai, coi trọng công thương, đồn điền, hết thảy vì mưu lợi vì mục đích. Dương Tu lấy qua người tới thân phận viết văn bình luận Tôn Sách tân chính, chỉ ra Tôn Sách không chỉ có mưu lợi, hoặc là nói mưu lợi chỉ là cơ sở thủ đoạn, là giải quyết đất đai sát nhập thôn tính biện pháp, duy trì xã hội ổn định tiền đề. Ở đây trên cơ sở, hắn có càng cao xa hơn mục tiêu. Hắn muốn để mỗi người đều có tôn nghiêm còn sống. Cho nên hắn mới có thể không tiếc trọng kim mở học đường. Để phổ thông người dân cũng có thể sách biết chữ. Ngô Vương vì vạn dân mưu phúc lợi. Nhưng hắn tốc độ lại bị một số dụng tâm kín đáo người ngăn chặn chân sau. Những người này trải rộng triều chính, lẫn nhau cấu kết. Một bên vụng trộm học tập Ngô Vương cách làm, vì chính mình mưu lợi. Một bên nói xấu, bẻ cong Ngô Vương tân chính. Hai bên triều đình tai mắt, vì nghịch thần Viên Thiệu trang sức công húy qua. Vì giết thành tội nhân cung cấp yểm hộ, chỉ hưu bảo ngựa, lừa gạt thế nhân, cũng không tiếc bốc lên chiến tranh. Công kích Ngô Vương, đem thiên hạ bách tính đều đẩy vào trong nước sôi lửa bỏng. Có áo không thể mặc, có gạo không thể ăn, làm trâu làm ngựa, chỉ vì thực hiện bọn họ cá nhân tư lợi. Dương Tu lời văn nhất lưu, nói cũng đều là sự thật. Cái gọi là ý thẳng thì khí tráng, cấp tốc tại Trường An hình thành sức ảnh hưởng. Hai phần bài văn vừa ra, Trường An náo động, lập tức có ấn thư phường tìm tới cửa, yêu cầu vì Dương Tu cung cấp trạm trổ phục vụ. Không chỉ có không thu hắn tiền, trả lại cho hắn nhuận bút, một chữ 10 tiền, vì có thể đẩy nhanh tốc độ kỳ. Ấn thư phường công tượng phát huy thông minh tài trí, bọn họ đem trang bìa biến hẹp, một bản chỉ có 3 năm liệt kê, một phần bài văn có thể làm mười mấy khối bản, từ 10 cái công tượng đồng thời khắc bản, sau đó liều cùng một chỗ in ấn, đề cao thật lớn khắc bản hiệu suất. Ngày đó viết, ngày đó khác, sáng sớm hôm sau liền có thể bán. Tại Khổng Dung, Nỉ Hành còn chưa nghĩ ra làm như thế nào viết phê phán bài văn thời điểm. Dương Tu bài văn đã truyền khắp Trường An, thậm chí bắt đầu hướng Tam Phụ mở rộng. Cùng hắn hợp tác ấn thư phường danh tiếng vang xa. Lập tức có người theo vào, giấy báo loại này tân sinh sự vật thoáng cái tại quan trung quảng bá ra. Có thể nói, Dương Tu một người đặt vững quan trung nghề báo căn cơ. Hoàn toàn xứng đáng người khai hoang. Thiên tử thâm cư trong cung. không biết bên ngoài tình báo, các loại Lưu Diệp cầm lấy Dương Tu Bài Văn hướng hắn báo cáo lúc, lại nghĩ không chế đã trễ, cưỡng ép cầm đoán sẽ chỉ làm người cảm thấy triều đình tâm hỏng đối lý. Thiên tử giận tím mặt, mệnh lệnh Khổng Dung, Nỉ Hành tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian viết văn phản bác, không thể để cho Dương Tu một người nói chuyện. Lưu Diệp nói, Khổng Dung, Nỉ Hành lại nhanh, chỉ sợ cũng không nhanh bằng Dương Tu. Cùng ngươi viết ngươi, ta viết ta, tại trên giấy giao phong, không bằng để bọn hắn mặt đối mặt biện luận một lần. Sau đó hình thành văn tự, ấn thiên hạ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thiên tử như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đồng ý Lưu Diệp đề nghị, chỉ là đưa ra một đầu, phải tất yếu mời Dương Kỳ vào kinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?